Vạn Đạo Long Hoàng, chương 280, Táng Địa, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xuất ra nhất ngàn khỏa luyện huyết đan, cùng Tạ Niệm Khanh trao đổi giao long cốt châu. Theo như nhu cầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh vui mừng chạy đến một bên luyện hóa đi. Lục Minh quan sát thoáng một phát giao long cốt châu, trong nội tâm cũng là đại hỉ. Cất kỹ về sau, tiếp tục bắt đầu thôn phệ luyện huyết đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày sau, còn lại luyện huyết đan toàn bộ đều bị Lục Minh luyện hóa xong. Lục Minh xương sống chỗ, huyết quang ngập trời, nhưng Lục Minh cũng không có nóng lòng đột phá võ tông. Hắn cảm giác còn chưa đủ, còn cần tiếp tục luyện hóa luyện huyết đan, luyện huyết tinh các loại bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tạ Niệm Khanh khoanh chân mà ngồi. Xương sống chỗ huyết quang so Lục Minh cũng muốn nồng đậm. Cũng có nhất cổ kinh khủng chấn động sinh ra. Rõ ràng luyện hóa luyện huyết đan không có Lục Minh nhiều, nhưng chấn động lại mạnh hơn Lục Minh. Cái này là thiên phú nguyên nhân rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày, huyết quang biến mất, khủng bố chấn động ẩn phục. Tạ Niệm Khanh mở ra hai mắt. Người còn có hay không luyện huyết đan? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm dứt tu luyện, Tạ Niệm Khanh hỏi vấn đề thứ nhất. Lục Minh giang tay ra, nói, không có, chính ta vẫn còn chê ít đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì đi giết, những người khác trên người khẳng định có không ít luyện huyết tinh. Tạ Niệm Khanh trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hợp ý ta, chấm, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, hai người đã đi ra tại đây. Tuyển một cái phương hướng, chạy như điên. 2 giờ về sau, hai người tại một mảnh núi hoang ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hai người cảm giác này còn không có thức tỉnh thứ hai huyết mạch có chút rung động. Tựa hồ bị cái gì đó hấp dẫn. Ở bên kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người hướng về cái hướng kia mà đi. 10 dặm bên ngoài, xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn thạch lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một sợi thạch trụ đứng sừng ở chỗ đó. Những này thạch trụ bị điêu khắc thành các loại bộ dáng, như lão hổ, sư tử, sói, thậm chí có điêu khắc trưởng thành đấy. Chân long vân, vân, đợi một tí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, bốn phía, xuất hiện không ít thân ảnh, cấp tốc hướng về thạch lâm phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm, thạch lâm ở bên trong, không ngừng có tiếng oanh minh truyền ra. Hiển nhiên là có nhân tại đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liếc nhau, liền hướng thạch lâm phóng đi. Từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh, nhất cái võ tông nhất trọng thanh niên hướng Lục Minh đánh tới. Bị Lục Minh nhất thương đâm xuyên qua trái tim. Người thanh niên này chí tử đều mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Lục Minh đã đến gần vô hạn võ tông, có thể xưng là nửa bước tông sư. So với trước lại mạnh một đoạn. Một người bình thường võ tông nhất trọng, Lục Minh một chiêu tựu có thể đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên vừa chết, huyết khí tinh huyết toàn bộ ngưng luyện thành luyện huyết tinh. Có 16 khỏa, bị Lục Minh một bả thu. Đồng thời chân khí phún dũng, thanh niên chữ vật giới chỉ cũng bị Lục Minh thu hồi. Tiếp tục hướng trước, ven đường, có không ít người muốn Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh động thủ. Đều bị hai người vô tình đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của ta phong chi thế cùng hỏa chi thế liên hợp, uy lực cực lớn, nhưng chỉ là liên hợp mà thôi. Không thể hoàn toàn dung hợp. Nếu như hai chủng thế năng đủ hoàn toàn dung hợp, uy lực kia sẽ canh thêm kinh người. Nhưng thế nào mới có thể khiến hai chủng thế hoàn toàn dung hợp đâu này? Nếu như có thể đi, này sắp thành là của ta một chiêu đòn sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một bên đại chiến, đầu óc một bên suy tư. Rất nhanh, hai người tựu chạy vội 10 dặm khoảng cách. Cái loại này đối với huyết mạch lực hấp dẫn mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, phía trước xuất hiện nhất cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bốn phía, khắc đầy các loại đồ án. Hai người đi vào cái hố nhỏ xem xét. Lập tức một hồi sờn hết cả gai ốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái hố nhỏ ở bên trong, tất cả đều là từng chồng bạch cốt. Các loại sinh linh đều có. Có hình người đấy, cũng có các loại yêu thú đấy. Tại bạch cốt tầm đó, có từng khỏa máu tinh thể, phát ra huyết sắc ánh sáng chói lọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện huyết tinh, đều là luyện huyết tinh. Đối với bọn hắn huyết mạch sinh ra lực hấp dẫn đấy. Đúng là luyện huyết tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải hiện tại lưu lại đấy, mà là cổ đại lưu lại đấy. Cái chỗ này, là một chỗ chôn cất trận. Vẫn là cổ đại tế tự địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu. Thanh âm có chút phát run. Luyện huyết tinh, là luyện huyết tinh. Những điều này đều là ta đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, xuất hiện từng đạo thân ảnh. Trong mắt toát ra nóng bỏng ánh lửa. Nhìn về phía dưới. Người được sao? Muốn chết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết mới là mày. Vù vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài đạo thân ảnh nhảy xuống cái hố nhỏ. Ở giữa không trung đại chiến. Lúc này, Khổ Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng nhảy xuống cái hố nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, đã có người công hướng hắn. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp một đạo nhân đạo trưởng ấn. Đem cái này võ tông nhất trọng thanh niên cao thủ đánh cho bánh thịt. Trên không trung đã bị ngưng luyện thành luyện huyết tinh, mà Tạ Niệm Khanh đồng dạng cường đại vô cùng. Màu đen hoa sen bay ra, đem nhất cái võ tông nhất trọng cao thủ đầu người chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người vừa rơi xuống, lập tức chân khí phún dũng mang tất cả. Từng khỏa luyện huyết tinh bị hai người thu vào, chỉ là mấy hơi thở. Lục Minh tựu thu mấy trăm khỏa luyện huyết tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phóng nhãn nhìn lại, còn có rất nhiều, có chút thậm chí bị chôn ở cốt cách trong. Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thỏa thích thu lấy. Đáng giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác chứng kiến. Con mắt đều đỏ, nhao nhao dừng tay, lao xuống suy nghĩ muốn tranh đoạt luyện huyết tinh. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo lưỡi đao đột nhiên từ bên trên bảo trảm mà xuống. Kêu thảm thiết vang lên. 5-6 cái thanh niên bị nhất đao chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, nhất cái rối tung tóc. Lưng đeo chiến đao thanh niên xuất hiện tại cái hố nhỏ phía trên. Triệu Hoành, là Triệu Hoành, đi mau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người còn lại quá sợ hãi, cấp tốc hướng lên bầu trời bay đi, muốn chạy trốn. Nhưng sau một khắc, nhất đạo ánh đao nhấp nhoáng. Những người kia toàn bộ trên không trung bị chém làm hai đoạn. Từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hoành tùy ý nhìn thoáng qua cái hố nhỏ bên trong đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người. Tận lực bồi tiếp nhất đao chém xuống. Ánh đao trắng bệch, sát cơ như trời đông giá rét chi tuyết, lạnh như băng vô cùng. Bao phủ hai người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân đạo trưởng, thiên ma đại thủ ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh quát nhẹ. Liên thủ kháng địch, đối mặt như thế cường địch, không có gì tốt do dự đấy. Chỉ có thể liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng nổ vang. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hướng về sau phiêu thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Triệu Hoành ánh mắt khẽ động, có chút ngoài ý muốn. Nói, không nghĩ tới hai cái đại vũ sư, rõ ràng có thể ngăn ta nhất đao. Thật sự là thế gian ít có. Nhưng hôm nay, các người y nguyên phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Triệu Hoành trên người, bộc phát ra cường đại khí tức, một đạo như tấm lụa giống nhau ánh đao phóng lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạm, đón lấy, nhất đao chém xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cấp tốc lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Triệu Hoành một đao kia. Chạm tại cái hố nhỏ bên trong đến ngàn vạn trên đám xương trắng mặt. Lập tức cốt cách vỡ vụn. Lung tung kích xạ. Từng khỏa luyện huyết tinh bay lên không trung. Lại té rớt xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, ngay tại đây là dị biến nổi bật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái hố nhỏ phía dưới. Ngàn vạn bạch cốt phía dưới. Đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên giống rít gào. Nhất cổ kinh khủng hung sát khí. Theo bạch cốt hạ mãnh liệt mà ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh. Đón lấy. Cái hố nhỏ hạ bạch cốt ầm ầm nổ bung. Một sinh linh vọt ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái vị này sinh linh. Thành hình người. Thân cao 3 mét. Toàn thân dài khắp lông xanh. Móng tay trường mà sắc bén. Trong miệng dài khắp răng nanh. Huyết cương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái vị này sinh linh. Rõ ràng cùng Lục Minh bọn hắn tại huyết vực ma quật trong gặp được huyết cương giống như đúc. Khác biệt duy nhất. Đúng là cái vị này huyết cương con mắt là màu vàng đấy. Phát ra khí tức, cũng so huyết vực ma quật trong gặp được huyết cương mạnh rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hung sát khí tràn ngập. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim nhãn huyết cương vừa xuất hiện, liền hướng Triệu Hoành đánh tới. Tay chảo ở trên móng tay như đao phong giống như. Hướng về Triệu Hoành chộp tới. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.